Chương 126, giới vực chi môn. Vu Hải cùng Vân Nhai bất đồng, nơi này vốn là hỗn loạn tưng bừng nơi, năm đó giới vực chi môn mở ra thời điểm, Thiên Sơn Tông cũng không chân chính lấy được, ngược lại là bị bảy vị quỷ vương liên thủ cướp đi, bất đắc dĩ, Thiên Sơn Tông không thể không hướng Ly Sơn kiếm phái cùng U Minh Tông nhờ giúp đỡ, ở nơi này hai đại môn phái dưới sự trợ giúp, cuối cùng là trấn áp bảy vị quỷ vương, nhưng là, tới đây, Vương Sư Huynh biểu tình có chút cổ quái, nhưng là giới vực chi môn lại bị bọn họ đánh nát. Lâm Phi nghe đến đó, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, đời này ở Tàng Kiếm Các tỉnh lại, Lâm Phi một mực không rời đi Vấn Kiếm Tông, mặc dù thông qua các loại con đường, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít bắt cảnh sự tình, nhưng là Thiên Sơn Tông đoạn chuyện cũ này, Lâm Phi còn thật không biết, lại là giới vực chi môn bị đánh nát rồi, này liền có chút chơi thật khá. Lâm Phi nhớ, đời trước Vấn Kiếm Tông chiếm cứ Thương Lan giới, chính là bị đánh nát rồi giới vực chi môn, lúc ấy, tứ đại pháp thân ở Thương Lan giới ra tay đánh nhau, miễn cưỡng đem giới vực chi môn đánh nát, ngoại trừ Vấn Kiếm Tông tìm về 13 mảnh vụn chi ngoại, còn có tam mảnh vụn lưu lạc bên ngoài, phân biệt rơi vào ba môn phái trong tay, này ba môn phái, chỉ dựa vào này tam mảnh vụn, mấy lần lén qua Thương Lan giới, không biết vớt rồi bao nhiêu chỗ tốt, thẳng đến ngàn năm sau khi, lão đầu làm trưởng giáo thời điểm, mới tình cờ phát hiện chuyện này, từ nơi này ba cái môn phái trong tay, đem giới vực chi môn mảnh vụn thu hồi lại, giới vực chi môn thà là môn, chẳng là một kiện pháp bảo. Một món do thế giới tạo ra tới pháp bảo, chẳng qua là món pháp bảo này chỗ dùng có chút đơn độc, ngoại trừ có thể cầm chi tự do xuất nhập thế giới chi ngoại, cũng không có cái gì khác lạ thường chỗ dùng. Theo Tang Trung giới tổng cộng tạo ra rồi 4 đạo giới vực chi môn, phân biệt tọa lạc tại Tang Trung giới đông nam tây bắc khắp nơi, trong đó bắc phương rơi vào Thái Huyền Tông trong tay, nam phương là rơi vào Thiên Sơn Tông trong tay, cho tới giống vậy chỗ nam bắc Vấn Kiếm Tông cùng Ly Sơn kiếm phái, chỉ có thể do pháp thân cường giả cưỡng ép chém ra Tang Trung giới. Lấy đại pháp lực đại thần thông, bởi vì cấu trúc ra một cái lưỡng giới chi môn, chẳng qua là không nghĩ tới, Thiên Sơn Tông trong tay chỗ ngồi này giới vực chi môn, lại bị đánh nát rồi. Ta nghe, Vu Hải chỗ ngồi này giới vực chi môn bị đánh nát sau khi, Thiên Sơn Tông tốn hơn ngàn năm, cũng mới tìm về hơn một nửa mảnh vụn, sau đó miễn cưỡng dựa vào những mảnh vỡ này đúc lại một cái ngồi giới vực chi môn, nhưng là lại cũng không thiếu mảnh vụn chìm vào Vu Hải hải nhãn chính giữa. Vu Hải hải nhãn, Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Cái này coi như có chút xấu hổ, một hải chi lực hội tụ địa phương được gọi là hải nhãn. Loại địa phương này, ngay cả Kim Đan Tông Sư cũng không dám đặt chân, hơi không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết quả. Chỉ có chân chính tu thành pháp tướng, vượt qua khổ hải tu sĩ, mới có đầy đủ sức lực đặt chân khổ hải. Nhưng là, Tang Trung giới thiên địa quy tắc thiên sinh có thiếu, căn bản là không có cách chứa trên Kim Đan lực lượng, tu thành pháp tướng vượt qua khổ hải tu sĩ, trừ phi là bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá, nếu không lời nói. Căn bản không khả năng tịnh ru Tang Trung giới, thay lời khác, toàn bộ Tang Trung giới tu sĩ vô số, lại không có một người có thể đi sâu vào hải nhãn, vứt ra những thứ kia giới vực chi môn mảnh vụn. Hắc hắc, Lâm sư huynh ngươi có chỗ không biết, này Vu Hải hải nhãn, cùng với các hải nhãn bất đồng, mỗi hơn trăm năm tất nhiên phun ra, độc thủy khí lạnh đều xuất hiện, canh có vô cùng quỷ vật tàn phá, đem trọn cái nam bộ biến thành một mảnh tử địa, lần trước phun ra sau khi, thậm chí còn tạo ra một cái vị huyền minh yêu vương. Vương sư huynh tới đây thoáng ngừng lại một chút sau khi, mới có tiếp tục nói, bất quá, ngàn năm trước chìm vào hải nhãn giới vực chi môn mảnh vụn, cũng sẽ sau đó phun trào ra tới. Lâm Phi nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngươi là, năm ngoái, Vu Hải hải nhãn liền phun ra một lần, ít nhất có trên trăm mảnh vụn phun trào ra đến, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tam mảnh vụn hợp lại chung một chỗ, là có thể đúc thành một tòa giới vực chi môn, xuất nhập Tang Trung giới chừng 10 lần là không có vấn đề. Lâm sư huynh nếu là có hứng thú, có thể đi Thần Mộc Sơn Bắc Phương Vọng Hải Thành hỏi thăm một chút, nhìn một chút cũng rơi vào người nào trên tay. Tốt lắm, ta đây phải đi Vọng Hải Thành. Lâm Phi gật đầu một cái, đang muốn cáo từ thời điểm, lại nghĩ tới chuyện này tới. Há, đúng rồi, cái kia, Vương Sư Đệ, người có muốn hay không hồi đi xem một chút cái kia Vạn Hoa Lộ? Không gấp, không gấp, Lâm Sư Huynh ở xa tới là khách, dĩ nhiên phải đem khách nhân kêu tốt. Không phải là, mới vừa rồi lúc ta tới sau khi, thật giống như đến một đạo hòa lẫn quỷ khí thất thải hà quang. Lâm Phi chỉ xa xa, chính là linh đỉnh phái ngao luyện Vạn Hoa Lộ địa phương. Kết quả, ngay tại Lâm Phi giơ tay lên thời điểm, kia một vùng đột nhiên một đạo quỷ khí phóng lên cao, đi theo chính là mấy đạo hỏa quang bay ra. Con bà nó, Vương Sư Huynh gương mặt nhất thời trắng, kia mấy đạo hỏa quang chính là linh đỉnh phái tín hiệu cầu cứu. Trong lúc nhất thời, ngay cả với Lâm Phi cáo từ cũng không để ý tới, vội vàng thả ra bản mệnh linh đỉnh bảo vệ tự thân, thật nhanh hướng ngao luyện Vạn Hoa Lộ địa phương chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Vương sư huynh nhìn bị đá ngã xuống đất, Vạn Hoa Lộ chảy đầy đất cự đỉnh, mặt đầy khóc không ra nước mắt biểu tình. A, ta quên với vị kia Vương sư đệ rồi, quỷ kia vật có thể là tới tìm ta. Lúc này, Lâm Phi nhìn vẻ này càng ngày càng gần yêu khí, mặt đầy lúng túng, đi theo, liền chỉ nhìn thấy bốn phía một đạo lẫn vào thất thải hà quang hắc khí cuốn qua rừng rậm. Ta xem ngươi lần này còn chạy tới đó. Mười mấy quỷ vật từ hắc khí chính giữa hiện ra thân hình, trong đó dẫn người đầu tiên đạt tới cao mười mấy trượng, tay cầm một cây vừa to vừa dài cương xoa, ngạch mọc một sừng, diện mục dữ tợn, trên người nồng nặc quỷ khí lộ ra, rõ ràng là một vị sắp viên mãn quỷ tướng. Lúc này, quỷ tướng mang lấy thủ hạ từ hắc khí chính giữa bước ra, thanh âm giống như muộn lôi một bàn cũng truyền tới, ngươi ngược lại thật biết tránh, lão tìm ngươi tìm hơn mấy tháng, mệt mỏi cũng gầy đi trông thấy rồi, ngươi thức thời vội vàng thúc thủ chịu trói, theo ta trở về chờ đại vương xử lý, nếu không lời nói, lão luyện thượng cương xoa cũng không phải là ăn chay, đừng làm ồn, chờ một chút. Lúc này, Lâm Phi chính đem một viên linh thạch để dưới đất, nghe được quỷ tướng ầm ĩ, cũng chỉ là cũng không quay đầu lại một cái câu. À, khí thế hung hăng quỷ tướng nhất thời cứng lại, chờ cái gì, không có gì. Lâm Phi lắc đầu một cái, bảy viên linh thạch đã từng cái để tốt, lúc này mới lại ở trong túi sờ một cái, móc ra một tấm thần phù thả ở chính giữa, chân nguyên thúc dục, bảy viên linh thạch chính giữa ẩn chứa linh lực bị kích thích, nhất thời, một mảnh vô hình vô chất bình chướng lan tràn ra, hoàn toàn đem trọn cái rừng cây cùng ngăn cách ngoại giới mở. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi này mới chậm rãi rút ra Phượng Minh kiếm, chỉ một cái đầu kia cao mười mấy trượng quỷ tướng, được rồi, đến đây đi.